bản năng sống chết rèn giũa nhiều lần lập tức bùng nổ, chư thiên ngũ hành kiếm khí tụ lại ngay hình thành tấm thuẫn sau lưng Sở Mộ. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai như tiếng trống, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ. Sở Mộ cảm giác người lão đảo, thế giới tinh thần bị lực lượng vô hình trùng kích chấn động. Đại chân luân ảo và thật sau lưng Sở Mộ lắc lư. Sở Mộ bắt lấy khoảnh khắc lực lượng trùng kích thừa dịp chạy đi, khóe mắt liếc thấy bóng người, phong lôi song kiếm chém ra, kiếm quang xua tan tăm tối chốn này. Tiếng rít khiến người dựng đứng lông tơ. Đối thủ của Sở Mộ là một con mãng xà, người trắng tinh lắm tấm đốm đỏ, màu sắc rất là rực rỡ nhưng không làm người ta thấy thích ngược lại nổi da gà. Mãng xà thô cỡ đùi người thường, khoanh tròn lại ngóc đầu hướng Sở Mộ, liên tục thè lưỡi đỏ ra lại rút vào, đôi mắt màu vàng lạnh băng vô tình như đang nhìn con mồi. Hễ là thiên tài dị bảo chắc chắn có dị thú bảo vệ, đạo lý là thế. Bây giờ xem ra Sở Mộ muốn lấy hàng ngọc tủy phải giải quyết mãng xà trước. Một kích vừa rồi khiến Sở Mộ biết mãng xà có lực lượng cường đại đáng sợ, không dễ xử lý. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, thêm biến cố, Sở Mộ thi triển ra thái cổ kiếm ấn đệ bát giai, tăng mạnh 8 phần phong mang, thực lực càng mạnh hơn nữa. Chư thiên ngũ hành kiếm khí và phong lôi song kiếm trong tay Sở Mộ càng tỏa phong mang kinh người. Giết! Sở Mộ chém kiếm, mãng xà lắc đầu né song kiếm công kích, chợt mổ hướng Sở Mộ, đuôi quất mạnh kèm theo gió rít cuồng bạo. Hung ác trực tiếp kèm theo tất sát. Nhân tộc hóa thành ánh sáng 5 màu khác nhau từ góc độ khác biệt mang theo lực lượng, đặc tính khác nhau chém hướng mãng xà. Trong phút chốc như có 6 người liên hợp vây công mãng xà. Kiếm khí đến cấp đại đế trung phẩm càng thêm sắc bén kinh người, 5 thanh kiếm cùng chém vào người mãng xà nhưng không cắt rách thân thể nó. Da mãng xà chẳng những cứng cỏi còn trơn trượt khó đâm. Sau khi hiểu rõ điều này Sở Mộ thay đổi cách công kích. Ứng đối địch thủ khác nhau cũng nên có thủ đoạn khác biệt. Chư thiên ngũ hành kiếm khí trực tiếp vây khốn mãng xà, sau đó phong lôi song kiếm thi triển ra tuyệt chiêu. Phong kiếm sát. Lôi kiếm sát. Kiếm quang màu xanh và màu tím xé gió chém tới, giây sau chư thiên lôi kiếm biến mất trong tay phải Sở Mộ, ánh sao co vào duỗi ra ngưng tụ thành kiếm. Chư thiên tinh thần kiếm. Chư thiên tinh thần kiếm cấp đại đế trung phẩm nằm trong tay. Sở Mộ chém kiếm ra hóa thành các ánh sao chém vào người mãng xà. Lực lượng chư thiên tinh thần kiếm kèm theo lực lượng xâm thực của tia phóng xạ tinh thần gây tổn thương cho mãng xà. Kiếm tiếp theo ánh sao trầm tĩnh, vô cùng rực rỡ như sao băng xẹt qua bầu trời rơi xuống. Tinh thần kiếm sát. Tinh thần kiếm quang đâm thủng không trung, cắt rạch lớp da mãng xà đâm vào người nó. Sức sống của mãng xà cực kỳ ngoan cường. Dù lớp da bị tinh thần kiếm sát đâm thủng, bị lực lượng đáng sợ xâm nhập phá hoại cơ thể thì nó vẫn cố gượng phát ra công kích, như con thú bị dồn vào đường cùng càng thêm điên cuồng. Sở Mộ dùng chư thiên tinh thần kiếm công kích, chư thiên ngũ hành kiếm khí phòng ngự đón đỡ mãng xà phản công, càng bị thương nó nặng hơn, cắt rách da rắn để lại các vết thương trên đó. Lực lượng liên tục tàn phá thân thể mãng xà, dần suy yếu lực lượng của nó. Chư thiên ngũ hành kiếm khí bỗng tỏa sáng rực rỡ tụ lại thành thanh cự kiếm như sao chổi rơi. Ngũ hành kiếm sát. Ngũ hành kiếm sát là một kiếm có uy lực mạnh nhất trong chư thiên kiếm thức mà Sở Mộ nắm giữ. Kiếm đâm vào vết thương các vụn mãng xà thành mấy khúc, đầu rắn còn đó, lưỡi không ngừng thè ra rút vào, đôi mắt vàng lạnh băng vô tình, thân thể tan nát mấp máy, nó chưa chết hẳn nhưng giả không còn uy hiếp. Giết chết mãng xà gỡ bỏ mối nguy hiểm rồi Sở Mộ đến bên cạnh hàng ngọc tủy, lấy cái bình bạch ngọc rỗng ra hút hàng ngọc tủy vào trong. Ao nước nhỏ cỡ một thước không tích lũy bao nhiêu hàng ngọc tủy, nhưng hàng ngọc tủy rất nặng, bình ngọc có thể đựng một cân nước khi chứa đầy hàng ngọc tủy nặng cỡ 100 cân, Sở Mộ phải chứa 3 bình. Đáy ao còn một lớp mỏng Sở Mộ cũng không bỏ qua, hắn trực tiếp hút vào bụng. Mát lạnh nổ tung trong cơ thể trùng kích tứ chi. Thế giới tinh thần cũng bị trùng kích, cầu chân công tự động vận chuyển, tốc độ đại chân luân chuyển động càng lúc càng nhanh như có thiên quân vạn mã cùng lao nhanh, gầm trống không ngớt, kinh thiên động địa. Đại chân luân ảo ảnh và chân thật ngưng tụ sau lưng Sở Mộ, chuyển động kéo theo chư thiên vạn giới. Hơi thở của Sở Mộ càng cường đại, bàn bạc, tinh thuần hơn, phong mang hiển hiện.

Sở Mộ thở phào nói. Tiểu Thiên, hấp thu. Giá trị của kết tinh tuyết chi bản nguyên rất lớn nhưng cuối cùng vẫn phải hấp thu nó để thăng cấp chư thiên tuyết kiếm. Tiểu Thiên kích động còn hơn Sở Mộ. Tuân lệnh chủ nhân. Với lực lượng của Tiểu Thiên khiến kết tinh tuyết chi bản nguyên hóa thành chất lỏng thấm vào người Sở Mộ, từng chút một bị chư thiên tuyết kiếm hấp thu. Độ khó hấp thu kết tinh tuyết chi bản nguyên còn lớn hơn hấp thu tuyết chi bản nguyên thạch, trong thời gian ngắn không thể hấp thu hoàn toàn được. Sở Mộ nhìn lên trên không thấy điểm cuối, lẩm bẩm. Hy vọng sẽ tìm được nhiều kết tinh căn nguyên hơn. Nếu có thể tìm ra nhiều kết tinh tuyết chi bản nguyên, băng chi bản nguyên là có thể thăng cấp chư thiên tuyết kiếm, chư thiên băng kiếm, thậm chí lên đến cấp đại đế thượng phẩm cũng không khó khăn gì. Nếu kiếm được nhiều có thể mang một phần cho Tuyết Ngân Linh trợ giúp nàng tham ngộ. Nhớ đến Tuyết Ngân Linh làm mắt Sở Mộ lóe tia dịu dàng, tính ra thì đã nhiều năm không gặp nhau, không biết bây giờ nàng thế nào. Tuyết Ngân Linh đã về tuyết tộc, theo như nàng nói sẽ ở nơi đó một thời gian, dường như liên quan đến vị bán thần chí tôn từng xuất hiện trong tuyết tộc, có lẽ nàng sẽ nhận truyền thừa thật sự. Lần sau gặp nhau có lẽ nàng sẽ càng lợi hại hơn nữa. Sở Mộ thầm nghĩ. Ta cũng không thể bị bỏ lại. Nghĩ đến đây Sở Mộ tràn trề động lực, bước chân nhanh hơn chút. Sở Mộ luyện hóa từng giọt hàn ngọc tủy, tu vi dần tăng lên, hắn vững bước leo núi. Thỉnh thoảng gặp người khác nhưng trong khi chưa thấy báu vật gì cơ bản sẽ không ai chủ động đánh nhau. Nếu mới tìm được báu vật mà bị người khác trông thấy thì khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Sở Mộ cầm song kiếm, dao động hơi thở thuộc về lực lượng căn nguyên khuếch tán. Sở Mộ biết song kiếm trong tay mình phi phàm nhưng thực lực của hắn cũng làm người ta sợ hãi. Một đường trèo lên, một đường thu hoạch, không biết qua bao lâu cuối cùng Sở Mộ vượt qua từng lũ sương khói nhìn lên trời thì ngẩn ngơ. Tuyết Thần Sơn vốn không thấy cuối lấp ló đỉnh núi. Thấy đỉnh núi tựa như trông thấy hải đăng trên biển rộng mênh mông, bóng đêm âm trầm, được chỉ dẫn, vô tình cho người sức mạnh. Sở Mộ thầm nghĩ. Có lẽ báu vật trên đỉnh núi càng nhiều, càng tốt hơn. Không phải tất cả báu vật đều có ích với Sở Mộ, nhưng dù là báu vật vô dụng với mình thì chiếm hữu nó rồi sẽ có người cần, lấy ra giao dịch đổi báu vật mình cần. Nhiều người có ý nghĩ giống Sở Mộ, khi bọn họ thấy thấp thoáng đỉnh núi thì cực kỳ kích động, như thể mục tiêu gần ngay trước mắt. Không biết khi nào thì leo lên đỉnh Tuyết Thần Sơn là mục tiêu, ước mơ trong lòng mỗi người. Tuy Tuyết Thần Sơn rất tốt, có nhiều báu vật nhưng cảm giác cứ leo mãi không thấy cuối đó dần ảnh hưởng mọi người, một số người tâm trí kém khó thể chịu nổi. Tâm trí như Sở Mộ cũng bất giác bị ảnh hưởng mà hắn không nhận ra, càng đừng nói người khác. Leo lên Tuyết Thần Sơn không hao bao nhiêu thể lực của họ, vì tiêu hao rồi sẽ nhanh chóng phục hồi. Nhưng mệt mỏi tích lũy trong lòng khiến bọn họ cảm thấy mỏi mệt, nếu như chất chồng quá nhiều một chốc bùng nổ thì không thể cứu vãn. May mà bọn họ thấy đỉnh núi Tuyết Thần Sơn, thấy hy vọng vô hình, khiến mệt mỏi chất đống có chỗ trút ra. Tốc độ tăng nhanh hơn nhiều. Bóng người thứ nhất xông lên đỉnh núi thấy 10 đoàn sáng lơ lửng ở vị trí khác nhau, màu sắc khác nhau, toát ra dao động hơi thở cũng khác nhau nhưng cực kỳ cường đại. Người này thì thào ngữ điệu kích động. Báu vật đều là của ta. Người đó lắc người lao tới đoàn sáng gần nhất, hai tay chọc hướng đoàn sáng nhưng bị chặn lại. Lực lượng đánh bật tay người đó ra. Bóng người thứ hai, ba lao lên đỉnh núi, cũng thấy 10 đoàn sáng. Họ sửng sốt sau đó hành động, muốn cướp lấy đoàn sáng. Nhưng hai người gặp tình huống giống người thứ nhất, bị bật ra. Càng lúc càng nhiều người xuất hiện trên đỉnh núi, vừa thấy 10 đoàn sáng liền ra tay muốn cướp, một đống hỗn loạn. Có tiếng quát to. Sơn đao. Vô số đao quang lấp lóe ngưng tụ thành các ngọn núi cao giáng xuống. Đây là tuyệt học của Sơn Đao Đại Đế, cường giả xếp hạng 15 trên bảng địa sát. Người xông lên đỉnh núi đầu tiên cơ bản đều là cường giả trên bảng địa sát, ai nấy thực lực vô cùng mạnh mẽ, ra tay không nương tình. Huyết kiếm đế đông huyết cũng có mặt trong đó, huyết kiếm kéo theo kiếm quang đỏ thẫm phô thiên cái địa. Sở Mộ chưa leo lên đỉnh núi nhưng cũng sắp. Một luồng kiếm quang xé gió bắn tới, hắn nhấc chân né tránh, suýt nữa bị vạ lây. Sở Mộ nhìn chiến đấu bên trên, cảm nhận hơi thở cường đại, hắn thầm nhủ. thực lực đáng sợ. Thực lực của cường giả bản địa sát cực kỳ đáng sợ, ít ra đối với Sở Mộ bây giờ. Có nhiều cường giả bản địa sát kịch chiến không chút mềm tay, vậy chắc trên đỉnh núi có báu vật làm bọn họ động lòng. Sở Mộ phân tích. Thế thì ta cũng đi lên xem thử. Có lẽ Sở Mộ chưa đánh lại cường giả bản địa sát nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bó tay chịu trói. Báu vật khiến cường giả bản địa sát hết sức giành giật tất nhiên không tầm thường, có lẽ sẽ có ích rất lớn với hắn. Sở Mộ thu dấu hơi thở đi con đường bí ẩn né dư ba trùng kích. Chốc lát sau Sở Mộ lên đỉnh núi, cũng thấy 10 đoàn sáng màu sắc khác nhau. Mặt Sở Mộ lộ vẻ kích động nói. Hơi thở căn nguyên. Hơi thở căn nguyên khác với hơi thở đá căn nguyên, kết tinh căn nguyên. Nó thuần túy hơn, vì đó là cường giả chúa tể cảnh tu luyện ra, là căn nguyên thật sự, dù là loại căn nguyên nào đều có ích lớn cho Sở Mộ. Hèn gì làm các cường giả bản địa sát giành giật đổ máu đầu. Sở Mộ rất động lòng, chỉ cần được một khối căn nguyên, luyện hóa hấp thu nó là tu vi của hắn sẽ tăng trưởng nhiều, có tác dụng rõ rệt với chư thiên kiếm khí. Sở Mộ điều chỉnh hô hấp cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, vận chuyển cầu chân công, đại chân luân chuyển động, lực lượng tràn ngập toàn thân. Sở Mộ như thợ săn âm thầm chờ đợi bên cạnh. Nếu cứ xông vào thế này không chừng sẽ biến thành mục tiêu của mọi người, với thực lực hiện tại của Sở Mộ dù là một chọi một cũng không đánh lại bất cứ cường giả bản địa sát nào chứ nói gì là một đám. 10 đoàn sáng bị lực lượng không ngừng trùng kích dần suy yếu, càng lúc càng nhạt nhòa. Căn nguyên hiển hiện trong căn nguyên. Sở Mộ nhìn chằm chằm đoàn sáng cách mình gần nhất, nó có màu trắng, không phải trắng tuyết, không phải trắng băng giá, mà là trắng của ánh sáng. Từ hơi thở trên đoàn sáng đó Sở Mộ đoán đấy là quan chi bản nguyên. Màn sáng bên ngoài là bảo vệ cho căn nguyên, trừ bỏ bảo vệ mới lấy được căn nguyên ở bên trong, nếu không sẽ bị bật ngược về, Sở Mộ biết rõ điều đó. Năng lượng không ngừng oanh kích. Ánh sáng bên ngoài quang chi bản nguyên yếu dần, ngày càng mờ nhạt tùy thời tan biến. Sở Mộ nhìn chằm chằm, trong mắt hắn chỉ còn lại quang chi bản nguyên. Khi tia sáng cuối cùng bao ngoài quang chi bản nguyên biến mất, nhiều người đều kích động. Không chỉ một mình Sở Mộ ẩn núp, có nhiều người hơn nữa núp đi, bọn họ lấy ra thủ đoạn bùng nổ tốc độ nhanh nhất chớp mắt lao ra chọc quang chi bản nguyên. Chết tiệt! Hành động của đám người này chọc giận cường giả bản địa sát, công kích đáng sợ ập đến tổn thương nặng vài ngày sau đó giết chết. Sở Mộ thầm la. Cơ hội đến. Sở Mộ lắc người vận dụng chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng chớp mắt vượt qua mấy ngàn thước không gian xuất hiện bên cạnh quan chi bản nguyên, thu lấy. Để lại căn nguyên. Giết. Hành động của Sở Mộ khiến hắn chớp mắt thành mục tiêu của mọi người. Vô số công kích chém giết ập đến. Mỗi đòn công kích đủ giết hắn. Sở Mộ gặp nguy không loạn, lực lượng không tạm dừng, hắn lại lắc người, thời gian như tạm dừng, lệch một giây cho Sở Mộ có một giây. Chỉ xích thiên nhai thân đệ tam trọng. Chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng. Trước sau bùng nổ cực hạn, Sở Mộ thoát khỏi phạm vi đám đông công kích nhanh chóng lao xuống tuyết thần sơn, biến mất trong mắt mọi người. Trên đỉnh tuyết thần sơn, quan chi bản nguyên rơi vào tay Sở Mộ. Còn lại 9 đoàn căn nguyên chưa bị lấy đi. Những người theo dõi quan chi bản nguyên chớp mắt làm ra phản ứng, tranh giành 9 đoàn căn nguyên khác. Nhưng có một cường giả bản địa sát làm điều ngược lại, gã phát động tốc độ hóa thành luồng sáng đuổi theo hướng Sở Mộ chạy đi. Lưu Quan Kiếm Đế. Cường giả xếp hạng 37 trên bản địa sát. Lưu Quan Kiếm Đế là một kiếm tu chủ yếu tu quan chi đại đạo, tốc độ của gã siêu nhanh. Kiếm cũng cực nhanh và có sức xuyên thấu kinh người. Quan chi bản nguyên đối với Lưu Quan Kiếm Đế chủ tu quan chi đại đạo có sức hấp dẫn trí mạng. Nếu Lưu Quan Kiếm Đế lấy quan chi bản nguyên là có thể tham ngộ huyền diệu trong đó, biến huyền diệu thành của mình, gã sẽ đột phá giới hạn hiện tại thành tự tiểu chúa tể.